Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 348, kinh dực tỏa khí lãng. Hồ Hiên Tề mặc dù mới vừa mắng lấy sảng, tự thân bối cảnh thế lực cũng không thua kém gì Trương Hồng Đào, nhưng Trương Hồng Đào dù sao so hắn sống lâu mấy chục năm, tu vi cũng cực cao. Hồ Hiên Tề đối mặt hắn, thật là có chút ít sinh lòng khiếp ý. Bịt kín mà nóng nảy không gian sẽ thôn phệ người cảm giác an toàn. Trương Hồng Đào nóng nảy bộ dáng nhượng Hồ Hiên Tề không khỏi lo lắng Trương Hồng Đào sẽ bạo khởi giết hắn. Dù sao tại Thiên Võ Đại Lục trên, đừng nói nữa, một lời không hợp liền rút đao gặp nhau. Dù là bởi vì mấy câu diệt cả nhà sự tình đều thường xuyên phát sinh, Cố Giang Lưu khẳng định ngăn không được Trương Hồng Đào. Hồ Hiên Tề cùng Lâm Phong lại không cái gì đồng thời xuất hiện, có thể hay không ra tay giúp một cái đồng học quan hệ người xa lạ? Hồ Hiên Tề cuối cùng không thể cầm bản thân mệnh đi cược. Thế nào? Mới vừa mắng thời điểm thật vui vẻ, hiện tại không ai dám thừa nhận. Trương Hồng Đào híp mắt, quét qua Cố Giang Lưu ban, các đồng học trên mặt. Trương lão sư, người những học sinh kia đây. Cố Giang Lưu chuyển đổi đề tài, suy nghĩ phân tán Trương Hồng Đào sự chú ý. Cố lão sư, người nhìn coi nhìn, lúc này mới một cái chậm trên, người học sinh tố chất, bị ngươi mang theo thành cái gì bộ dáng. Trương Hồng Đào gặp không có người ra tới ứng tiếng, hướng Cố Giang Lưu châm chọc nói. Hay là, người học sinh, tố chất lúc đầu cứ như vậy kém. Nhìn ta một cái học sinh, chỉ dùng một cái chậm trên thời gian đến hoạt động giáo. Hiện tại nhiều nghe lời ta, thiên phú cao một điểm lại như thế nào? Không biết nghe lời thầy học sinh, về sau đều sẽ thành người cha. Các ngươi không bằng sớm điểm tới chết. Trương Hồng Đào quét một cái trước mắt học sinh, trong lời nói vô cùng độc ác. Thảo Ni tê dại, ngươi có phải hay không phân chi nhiều? Hồ Hiên Tề nhịn không, từ Lâm Trệ sau lưng thoan ra tới, hướng về phía Trương Hồng Đào tức miệng mắng to. Chúng ta thành người cha, ta xem ngươi liền là cái đại nhân cha. Ngu tất đồ vật, ngươi cái này đầu con lợn béo đáng chết. Ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ đem ngươi heo đầu ấn vào ao phân trong, nhượng ngươi ăn đủ. Hồ Hiên Tề không sợ bị Trương Hồng Đào đả thương, thậm chí lo lắng Trương Hồng Đào mất trí xuất thủ giết hắn. Nhưng hắn không cách nào chịu đựng, bởi vì bản thân mà liên lụy ban trong đồng học, nhận không hiểu vũ nhục, là hán tử, lúc này liền hẳn là đứng dậy. Tiểu tử, ngươi có loại. Trương Hồng Đào nhìn chằm chằm Hồ Hiên Tề, thật sâu nhìn mấy lần. Ngươi chờ, một lát sau, ta xem ngươi có thể hay không điên lên. Trương Hồng Đào nói xong, vậy mà liền xoay người rời đi. Oa, mới vừa như vậy nghiêu bức, hiện tại liền chạy lạp. Hồ Hiên Tề gặp Trương Hồng Đào rời đi, treo lấy tâm buông xuống đến, hướng hắn bóng lưng kêu gào nói. Uy hiếp người ai sẽ không? Người cũng cho ta chờ nhìn. Hồ Hiên Tề cũng là gần như không tồn tại kiên cường, dám mắng danh sư bảng thượng nhân. Trương Hồng Đào bóng lưng biến mất tại trong bóng tối. Cố Giang Lưu cảm giác đến có điểm kỳ quái. Trương Hồng Đào học sinh thế nào đều không thấy. Hắn một người chạy tới bên này tới gọi chiến. Dung nham hố, đối với cấp cao đồng học tới nói, quen thuộc liền không có đáng sợ như vậy. Nhưng đối với năm nhất đồng học, tầm mắt rất chênh lệch, rất dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Cố Giang Lưu nghĩ mãi mà không rõ Trương Hồng Đào là ý gì, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, mang theo các đồng học hướng dung nham hố chỗ sâu đi. Hỏa nguyên tố càng ngày càng đậm, đã đi đến có thể tu luyện trình độ, mà kim hệ, mộc hệ đồng học cảm giác đến toàn thân nóng nảy khó nhịn. Ai? Cố Giang Lưu đột nhiên chạy nhanh hai bước, dùng hồn lực bao lấy bàn tay, uốn cong eo, từ dưới đất nhặt lên một quả màu vàng sáng hỏa tinh tử. Hỏa tinh tử nhiệt độ rất cao, tựa hồ có hít thở đồng dạng, một hồi lại biến thành ám hồng sắc, ở ngoài sáng hoàng cùng ám hồng hai loại màu sắc ở giữa lẫn nhau thay thế. Nhìn, các đồng học, vận khí vô cùng tốt. Đây chính là một khỏa hỏa nguyên tố hồn lực tinh túy. Cố Giang Lưu vui vẻ nói. Không ít hỏa thuộc tính đồng học. Đi lên nhìn xem hỏa nguyên tố hồn lực tinh túy. Xem xong sau đó, Cố Giang Lưu không có bản thân giữ lại, mà là tặng nó cho tu vi thấp nhất một vị hỏa thuộc tính đồng học, khích lệ hắn cố gắng tu luyện, lại đi về phía trước một đoạn. Cố Giang Lưu nhượng mọi người dừng lại. Các đồng học, nơi này đã là thích hợp nhất hỏa hệ hồn sư tu luyện địa phương. Dung nham hố nội bộ có một mảnh thông qua trận pháp ngưng tụ mà thành nham tương hồ, hướng ra ngoài khuếch tán hỏa nguyên tố. Nham tương hồ bên trong nhiệt độ cực cao, tu vi không đến hồn hoàng liền không cách nào chống đỡ nham tương hồ nhiệt độ cao. Chấm ngoặc kép, nơi xa có thể nhìn thấy một mảnh nóng sáng quang mang tản ra, có thể đem người trong nháy mắt nướng chín sóng nhiệt. Đại đoàn hỏa nguyên tố nhíu lại liên tục không ngừng mà từ bạch mang trong thăng dọn ra. Chỗ ấy liền là hồ dung nham. Ta dựa vào cái quái gì? Cố Giang Lưu chính kể khóa, đột nhiên bị bản thân ban một tên nam sinh một tiếng kinh khủng gầm to cắt ngang. Thế nào? Cố Giang Lưu nhìn về phía tên kia nam sinh hỏi. Lâm Phong ngẩng đầu hướng đỉnh động nhìn lại, coi trọng mặt tên kia nam sinh kinh khủng đến có chút khàn khàn thanh âm tại hố bên trong quanh quần. Phía trên cự thạch đột nhiên duỗi ra mười mấy tấm mặt người mờ tối lân hòa, căn bản chiếu không rõ bọn họ ngũ quan cùng biểu tình. Lân hòa tại vách đá trên bỏ ra từng dãy đen kịt cái bóng, phảng phất quỷ ảnh lay động theo lấy nhảy lên lân hòa, bất an đung đưa. Các ngươi là ai? Trương Hồng Đào giống như học sinh sao? Cố Giang Lưu lớn tiếng hỏi. Mười mấy tấm mặt người không có trả lời lại hấp dẫn Cố Giang Lưu ban trong tất cả học sinh sự chú ý, bao gồm Lâm Phong tầm mắt cũng bị bọn họ hấp dẫn. Lâm Phong bên người Hồ Hiên Tề cùng Lâm Trệ ngẩng đầu nhìn này mười mấy tấm mặt người. Lâm Phong trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Oanh! Lâm Phong cương khí mới vừa chảy khắp toàn thân, hoàn thành hộ thể, một đạo to lớn lực lượng bọc lấy hắn, hướng ao nham tương tật bay đi. Lâm Phong, Phong ca. Cố Giang Lưu ban trong không ít người nhìn qua Lâm Phong bỗng nhiên tật bay, thử mục muốn nứt la hét nói. Bọn họ mặc dù gấp, nhưng là một chút biện pháp đều không có. Sử dụng mẹ nó, cái gì tình huống? Hồ Hiên Tề mới vừa mắng một câu, lời còn chưa dứt, cũng bị một cỗ cự lực trực tiếp đánh bay, đồng dạng bị cự lực khóa chặt. Còn có Lâm Trệ thân hình khổng lồ, đây là một đạo cường đại liên hoàn khống chế hồn kỹ. Kinh dực tỏa khí lãng, kinh dực tỏa khí lãng, huyền giai trung cấp hồn kỹ, đã có được cường đại hiệu quả áp chế. Chỉ cần hồn kỹ mục tiêu công kích cấp bậc thấp hơn hồn kỹ người sử dụng, đều sẽ bị cưỡng ép áp chế, không cách nào tránh thoát. Bị sau khi áp chế, mục tiêu sẽ bị mạnh chế đánh lui, đánh bay, mà đánh lui khoảng cách cùng phát ra hồn lực quải câu. Phát ra hồn lực càng nhiều, bị đánh lui khoảng cách cũng liền càng xa. Đương đánh lui hiệu quả biến mất, còn kèm theo dẫn nổ khí lãng hiệu quả, mang theo tới cường đại lực sát thương. Trương Hồng Đào từ bóng mờ trong đứng dậy, trên mặt là quỷ dị vặn vẹo tiếu dung. Ha ha ha, dám mắng ta, vậy liền đi chết đi. Ngâm nham tương cảm giác, tư vị gì? Cái này kinh dực tỏa khí lãng, rõ ràng là Trương Hồng Đào thả ra. Trong tay hắn, ký kết huyền ảo thủ thế, còn tại số lớn phát ra hồn lực, thề phải đem Lâm Phong ba người trực tiếp ném vào hồ dung nham bên trong. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Oa, nóng quá a, cảm giác cùng tiến vào ao nham tương trong ngâm trong bồn tắm một dạng. Các ngươi bên kia nhiệt độ thế nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,